nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, chương 370, Khô Lâu pháp sư. Giải quyết xong này một mảnh bộ xương sau, Charlie tiếp tục tiến lên, nhưng mà không lâu lắm, hắn lại lần nữa phát hiện mảnh thứ hai du đãng bộ xương. Cẩn thận quan sát một hồi, phát hiện cùng mới vừa những kia bộ xương cũng không có khác nhau lớn gì. Liền lại lần nữa thu hoạch 5 điểm kinh nghiệm. Liền như vậy, một đường đi, một đường tiêu diệt bộ xương. Cũng không biết qua bao lâu, hắn thân thể bỗng nhiên ngẩn ra. Một luồng quen thuộc dòng nước ấm bao phủ toàn thân. Hắn thăng cấp, lấy hắn bây giờ thu được kinh nghiệm độ khó. Ở vốn là thế giới. Nhưng là tiêu tốn 2 tháng chu du thế giới, hầu như đóng vai phụ hơn nửa bộ phép thuật phù thủy, mới miễn cưỡng tăng lên một cấp. Thế nhưng hiện tại, ở cái này tràn ngập tĩnh mịch cùng mục nát địa phương, dĩ nhiên dựa vào đánh bộ xương, không tới 3 ngày thời gian, liền tăng lên một cấp. Nếu không là hiện nay hắn còn chưa phát hiện bất kỳ liên quan với cái kia tế đàn cùng với rời đi nơi này phương pháp, liền như vậy vẫn ở cái thế giới này đánh bộ xương. Hắn cảm thấy kỳ thực vẫn là rất tốt. Hơn nữa mệt mỏi đói bụng, hắn cũng có thể dùng huyễn ảnh di hình, apparate, trở về tế đàn, đến chính mình tiểu thế giới nghỉ ngơi. Hắn bên trong tiểu thế giới trừ không có loài người, món đồ gì đều có. Bởi vì dùng biến hình thuật biến ra mỹ thực khẩu vị quá mức chỉ một. Hắn còn chuyên môn ở chu du thế giới thời điểm, dùng giá cao mua lại một nhóm gia tinh, nhường bọn họ cùng Dobby ở tiểu thế giới sinh hoạt. Như vậy hắn đi vào thời điểm, là có thể nếm trải các gia tinh nấu nướng đến từ các nơi mỹ thực. Các loại nghỉ ngơi tốt, lại huyễn ảnh di hình, apparate, đến trước thăm dò vị trí, tiếp tục hướng phía trước thăm dò. Ồ! Nơi này bộ xương thật giống cùng trước những kia không giống nhau lắm. Mấy ngày nay càng là hướng rời xa tế đàn địa phương thăm dò, Charlie liền càng là phát hiện những kia bộ xương tụ tập quy mô cũng biến vượt lớn lên. Từ hơn 300 đến hơn 400, hơn 400 đến hơn 500. Hiện nay trước mắt hắn đám này bộ xương quy mô đã cao đến hơn 1.000 cái. Hơn nữa bộ xương chủng loại cũng không còn là như vậy chỉ một. Trừ mới bắt đầu những kia bình thường nhất cầm dỉ sét loang lổ vũ khí. Đến mặt sau còn xuất hiện cưỡi xương ngựa bộ xương kỵ sĩ. Hắn còn phát hiện những này bộ xương thực lực cũng không phải hoàn toàn tương đồng. Phần lớn bộ xương xương đều là màu trắng bạch. Cảm giác thấy hơi xương cốt tơi dáng vẻ. Thực lực so với bình thường cầm vũ khí nhân loại bình thường còn muốn kém hơn không ít. Thế nhưng cũng có một phần bộ xương xương hiện ra nhàn nhạt màu đen. Loại này bộ xương bất kể là sức mạnh, tốc độ, vẫn là sức phòng ngự, đều không phải phổ thông màu trắng bộ xương có thể so sánh với. Thực lực cảm giác so với những kia võ trang đầy đủ binh lính tinh nhuệ mạnh hơn một bậc. Vũ khí trong tay cũng không còn là gì sét loang lổ dáng vẻ, mà là bị một tầng đặc thù mang hơi có chút ăn mòn hiệu quả năng lượng bao vây. Đương nhiên, loại này bộ xương tương đối ít thấy, lấy Charlie thực lực cũng còn không để vào mắt. Chỉ có điều này cũng gây nên hắn coi trọng, bởi vì này biểu thị, rời đi tế đàn càng xa, càng là đi vào trong thâm nhập. Những này bộ xương thực lực khả năng cũng đang tăng thêm. Mặt sau có thể sẽ xuất hiện vô cùng mạnh mẽ, nhưng hắn đều không thể coi thường bộ xương. Lại như hiện tại, Charlie liền cảm thấy phía trước sườn núi đầu kia bộ xương, cùng trước hắn nhìn thấy những kia bộ xương đều không giống nhau lắm. Bởi vì hắn phát hiện phía trước những kia bộ xương cũng không phải không hề ý thức đang lảng vảng, mà là xem ra càng như là quay chung quanh vị trí trung tâm tuần tra. Trước những kia cưỡi ngựa bộ xương cùng nghiêng màu đen xương bộ xương, dĩ nhiên thực lực phải mạnh hơn một chút, thế nhưng trí lực phương diện cùng phổ thông bộ xương cũng không có quá to lớn khác nhau. mà sườn núi đầu kia hàng ngàn con bộ xương. Hoặc là trí tuệ phổ biến muốn cao hơn phổ thông bộ xương không ít. Nếu không chính là có một con càng mạnh mẽ mà có trí khôn bộ xương đang khống chế. Charlie càng nghiêng về người sau. Bởi vì này hàng ngàn con bộ xương bên trong. Nhưng là có không ít đều vẫn là màu trắng bạch bộ xương. Không giống như là cỡ nào có trí khôn dáng vẻ. Phi ưng giáng lâm. Đọc chim triệu hoán chú. Một con to lớn phi ưng xuất hiện ở bên cạnh hắn. So với động não chậm rãi suy nghĩ, hắn càng yêu thích trực tiếp động thủ thăm dò. Một tiếng cao vút ưng lệ vang lên, hình thể to lớn phi ưng triển khai hai cánh bay lên, hướng về sườn núi đầu kia hàng ngàn con bộ xương bay qua. Xèo, xèo, xèo, làm phi ưng xuất hiện ở bộ xương phía trên thời điểm. Phía dưới nhất thời thì có hơn 100 con bộ xương rút ra sau lưng cốt cung. Hướng về giữa không trung diều hâu bắn ra một nhánh chi sắc bén mũi tên xương. Đây là khô lâu xạ thủ. Chắc lý lúc trước dù đãng bộ xương bên trong cũng có từng thấy. Bọn họ vô cùng am hiểu bắn tên tiến hành tấn công từ xa. Bắn ra mũi tên xương. Không thể so phổ thông binh lính tinh nhuệ kém. Hơn nữa bọn họ mũi tên xương là dương cung sau sẽ xuất hiện. Vì lẽ đó bắn tốc cực kỳ nhanh. Bất quá bọn hắn mũi tên xương cũng không phải vô cùng vô tận. Charlie đã từng làm thăm dò. Làm những này khô lâu xạ thủ bắn xong 100 chi mũi tên xương sau. Liền không cách nào lại cho gọi ra mũi tên xương. Đến thời điểm liền sẽ gào gào cùng ngươi tiến hành vật lộn. Vì lẽ đó Charlie suy đoán, những này khô lâu xạ thủ thể nội, khả năng có một chủng loại như ở ma lực năng lượng. Có thể triệu hoán mũi tên xương, làm bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng tiêu hao hết thời điểm. Liền không cách nào lại lần nữa triệu hoán, cần khôi phục mới có thể lại tiếp tục. Những này mũi tên xương có thể không làm gì được ta phi ưng. Charlie nhìn những kia mũi tên xương bắn về phía hắn cho gọi ra phi ưng. Không chút nào bất kỳ lo lắng. Lấy hắn bây giờ triệu hoán chú trình độ. Phi ưng cả người lông chim không thể so với như thế thiết giáp thấp bao nhiêu. Những kia mũi tên xương hướng lên trên bắn rất khó phá vỡ. Quả nhiên, phi ưng hai cái lớn cánh trên không trung một trận mãnh phiến. Liền đem những kia mũi tên xương uy lực hạ thấp hơn nửa. Các loại mũi tên xương bắn tới trên người nó thời điểm. Liền lông chim đều không phá tan. Răng rác, phi ưng một cái lao xuống. Hai con sắc bén ưng chảo một chảo. Liền đem hai cái vung lên vũ khí bộ xương kỵ sĩ đầu cho bóp nát. Phổ thông bộ xương đánh liền tan vỡ. Không có cái gì uy hiếp. Thế nhưng những kia màu đen bộ xương cùng bộ xương kỵ sĩ. Khô lâu xạ thủ loại này, nếu như ngươi không đem xương sọ của hắn xóa sạch, là không cách nào đối với hắn tạo thành vết thương chí mạng. Bọn họ cũng không phải thân thể máu thịt, cũng không có cảm giác đau đớn. Ngươi đánh gãy cánh tay của hắn. Hắn như thế dùng một con khác cánh tay vung vẩy vũ khí bổ về phía ngươi. Thậm chí ngươi đem hai chân của hắn đánh gãy. Hắn cũng có một cái cánh tay kéo thân thể đi tới. Một cái cánh tay vung vẩy vũ khí chém ngươi cẳng chân. Chỉ có xóa sạch hoặc là càng triệt để bóp nát bọn họ bộ xương đầu. Tắt bọn họ hai con mắt bên trong yếu ớt hỏa diễm. Bọn họ mới sẽ đình chỉ hành động. Như bình thường bộ xương như thế nằm trên đất. Oanh! Ngay ở phi ưng bóp chặt lấy hai cái bộ xương kỵ sĩ đầu thời điểm. Ở bộ xương nhóm chính vị trí giữa, một con nguyên bản đứng yên bất động bộ xương màu đen. Từ chính mình dưới sườn bắt một cái xương sườn, hướng về phi ưng chỉ tay. Nhất thời, một đoàn giống như to bằng nắm tay hỏa cầu, liền hướng về đạn pháo như thế từ xương sườn bên trong bay ra. Hướng về phi ưng vị trí bắn tới, hỏa cầu tốc độ cực nhanh, phi ưng thân thể cao lớn căn bản không kịp né tránh. Liền bị hỏa cầu mạnh mẽ đánh vào trên lồng ngực, mãnh liệt tiếng nổ mạnh sau, Phi ưng vô lực rơi vào bộ xương nhóm bên trong. Nó ngực bị hỏa cầu kia nổ ra một cái đầu lớn lỗ thủng. Đã trực tiếp mất mạng. Đám xương khô này bên trong vẫn còn có biết ma pháp pháp sư. Charlie vung tay lên tiêu tan phi ưng thi thể. Trên mặt lộ ra một vệt vẻ khiếp sợ. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.